Qua một lát, Vũ mới chậm rãi xoay người lại. Ánh đèn phòng chiếu xuống, rọi rõ khuôn mặt lạnh băng cùng đôi mắt thâm sâu đang phóng ra vài tia sắc lạnh. Hàng lông mày khẽ nheo lại. Tôi nhìn anh, vốn chẳng có ý định giải thích gì, nên đi thẳng vào trong tủ lấy quần áo thay đồ. Đứng yên. Giọng nói trầm thấp, lộ rõ sự không hài lòng vang lên. Khi lọt vào tai của tôi, giống như một quân vương đang ra lệnh cho nô tỳ. Tôi dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt mệt mỏi đối diện với anh. Tôi đang mệt, tôi muốn đi ngủ sớm. Mệt sao? Khóe môi của anh khẽ cong lên, lộ rõ hàm ý mỉa mai. Sau đó anh nói tiếp. Cô vừa đi đâu về? Giọng nói lúc này có chút thay đổi, giống như kiểu đang tra tấn một người. Tôi nhàn nhạt đáp. Tôi đi dạo cho khuây khỏa. Đi dạo hay là tranh thủ đi kiếm tiền? Tôi đoán chắc chắn Vũ đã nhìn thấy cảnh tượng trường đưa tôi về. Hai từ kiếm tiền mà anh nói, tôi có dùng đầu gối cũng nghĩ đến nó mang ý nghĩa gì. Lời nói cực kỳ khó nghe này giống như là lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim của tôi đau nhói. Trong đầu lại hiện lên cảnh anh cùng cô ấy tình tứ. Máu sôi sục, sự bất công. Tôi thẳng thắn nói. Tôi thấy tôi và anh cũng giống nhau cả thôi. Cô nói vậy là có ý gì? Anh khát tình nên có thể qua lại với hai ba người cùng lúc, thì tôi khát tiền cũng có thể đi với hai ba người kiếm thêm thu nhập. Khi tôi nói câu đó, ánh mắt của Vũ trở nên u ám vô cùng. Anh xả những bước chân về phía tôi, sau đó dùng một lực rất mạnh kéo cả người tôi nhào về phía anh. Giọng của anh rít lên. Chết tiệt, cô dám để thằng khác động vào cô sao? Cô có tin là tôi đập chết cả hai người không? Lúc này ngoài cảm thấy cánh tay bị đau nhức ra thì tôi không còn cảm giác gì nữa. Có lẽ là trái tim tôi đã vỡ ra, đau đớn tới mức tê liệt. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của Vũ, lớn giọng nói. Anh có giỏi, anh giết chết tôi đi luôn đây này. Ngày ngày ở bên cạnh anh tôi sống khác gì đã chết đâu. Anh có quyền gì mà cấm tôi qua lại với người khác chứ? Anh là chồng tôi à? Tôi không là chồng cô, nhưng cô chính là món đồ chơi của tôi. Tôi chơi chưa chán thì tôi không cho phép ai được sở hữu, cô hiểu chưa? Lời anh nói ra lạnh lùng, tàn nhẫn đến thấu xương, giống như một lằn soi quất lên người của tôi. Tôi cười đắng đáp lại. Nếu đối với anh, tôi chỉ là món đồ chơi, thì đối với tôi, anh chỉ là một cái máy rút tiền của tôi mà thôi. Máy rút tiền, lửa giận trong mắt của Vũ càng trở nên rừng rực. Cơ hồ ánh mắt ấy có thể thiêu rụi, hóa tôi thành tro tàn trong một tích tắc. Thực ra khi nói ra những lời này, tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một trận cuồng phong lớn. Bởi một người đàn ông cao ngạo như anh, đâu dễ dàng để yên cho những lời nói như vậy. Nhưng việc khiến tôi bất ngờ nhất chính là khóe môi của Vũ bất chợt nở ra một nụ cười giễu cợt. Hạ An, cô đang ghen tới mức không còn tỉnh táo sao? Cả người tôi khựng lại theo câu nói của anh, nhất thời không hiểu anh đang nói gì. Bởi vì trước giờ tính tình luôn thay đổi thất thường, là một người cực kỳ khó đoán, nên tôi phải suy nghĩ kỹ lắm, ý tứ của anh mới dám trả lời. Bàn tay của anh bất chợt nâng cằm tôi lên, thẳng thắn nói tiếp. Có phải cô đã yêu tôi rồi? Tôi cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua tâm trí của mình, đầu óc bất giác trống rỗng, giật mình nhìn anh hồi lâu, rất muốn nói. Tôi yêu anh thì đã sao? Và rất muốn hỏi, còn anh có yêu tôi không? Nhưng tiếc là đối diện với một người đàn ông sắp kết hôn với người khác, câu nói hay câu hỏi kia có nghĩa lý gì nữa? Ngay từ đầu gặp nhau, chúng tôi đã giống như hai người của hai thế giới khác nhau. Cô cố gắng tới đâu cũng không thể dung hòa. Tôi đành gói ghém đoạn tình cảm này vào một góc nhỏ trong tim mà cười nhạt đáp. Đương nhiên là không. Tôi có thể yêu bất kỳ người đàn ông nào trên đời này, chứ không thể ngu ngốc đi yêu người đàn ông như anh. Anh có biết, ở trên người anh hội tụ đầy đủ những yếu tố mà tôi ghét nhất không? Tại sao lúc đó cô lại khóc? Người tôi chợt cứng đờ, máu như chảy ngược dòng. Chẳng lẽ Vũ đã nhìn thấy tôi xuất hiện lúc hai người hôn nhau? Nhưng tôi vẫn kiên quyết nói. Tôi chẳng hiểu anh nói cái quái gì cả. Anh chỉ cần biết rằng tôi không yêu anh, tuyệt đối là không yêu anh, không bao giờ yêu anh. Loại đàn ông như anh không đáng để tôi yêu. Bàn tay của anh đột nhiên nắm chặt lại, vẻ mặt đang bình tĩnh dường như cũng đột nhiên biến đổi, có chút không vui mà biến thành xanh mét, dường như đang cố nén nhịn điều gì đó. Anh nhấn mạnh tên của tôi, giọng điệu như thể đang gọi tên một kẻ thù, tôi còn nghe được tiếng răng anh va vào nhau cồm cộp. Lý Hạ An. Sao? Những lời cần nói tôi nói hết rồi đấy. Anh đánh, anh giết hay làm gì tôi thì anh làm đi. Dù sao ở bên anh, tôi khác gì một người đã chết đâu. Vậy là từ trước tới giờ cô không hề muốn ở bên tôi. Đúng, tôi hy vọng là anh sớm buông tha cho mình. Dây dưa mãi thế này mệt lắm. Cánh tay của Vũ siết chặt lại. Không biết lúc ấy có phải tôi hoa mắt không, mà tôi thấy trong ánh mắt của anh tràn đầy vẻ thất vọng cùng cực. Sau đó anh không nói một lời, lặng lẽ cất bước rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi mới dám thở mạnh ra một hơi. Có trời đất mới biết, lúc nãy tôi không phải gồng mình để kìm nén tới cỡ nào. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố ngăn không để cho nước mắt tuôn rơi. Bên ô cửa sổ, tấm rèm cửa phấp phới bay, từng cơn gió lùa vào, đem hương thơm của anh thoang thoảng khắp căn phòng, càng làm cho lòng của tôi tan nát. Cả đêm đó Vũ không về lại phòng, tôi nằm đến nửa đêm không ngủ được, mê mò vào xem điện thoại. Màn hình vừa sáng, tôi thấy hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ của Vũ, gọi cho tôi lúc 8 giờ 20 phút. Như vậy có nghĩa là, sau khi tôi ngoảnh mặt bước đi chưa được bao lâu, anh đã gọi cho tôi. Nhưng mà chỉ vì điện thoại của tôi để chế độ im lặng nên không biết. Nghĩ lại những gì xảy ra vừa rồi, tôi nghĩ nếu như hôm nay không có men rượu, tôi sẽ vĩnh viễn, không thể nào can đảm được như thế. Sáng hôm sau, có một người đàn ông mặc đồ đen đến đưa cho tôi một phong bao. Tôi nhận ra người này, anh ta chính là người đưa xe cho Vũ hôm chúng tôi mới đến. Anh ta bảo, cái này đại ca tôi gửi cho cô. Tôi nghi hoặc hỏi, đây là vé máy bay của cô trong một tuần tới. Trong tuần này cô thích về ngày nào cũng được, còn đại ca về Hà Nội đêm qua rồi. Cả người tôi bất chợt hững một cái, giống như kiểu đi hụt xuống cái hố sâu. Người đàn ông kia lại nói tiếp, cô cầm giúp tôi, cảm ơn anh. Sau khi vào phòng, tôi mới mở phong bao kia ra. Ngoài 7 tấm vé máy bay cho 7 ngày, thì trong đó còn có một bản hợp đồng tình nhân mà tôi và Vũ từng ký với nhau. Nhìn xuống dòng chữ xác nhận, hợp đồng hết hiệu lực, có chữ ký đầy đủ họ tên của anh, mà trái tim của tôi như ngừng đập. Một mối quan hệ không nên bắt đầu, cuối cùng cũng đã kết thúc. Như vậy thật là tốt, mà cớ sao lúc này tôi lại đau thấu cả tâm can thế này. Tâm trạng không tốt, nên tôi cũng chẳng còn hứng thú gì mà ở lại đây nữa. Thế là theo vé máy bay ngày hôm đó tôi cũng quay trở về Hà Nội. Xuống đến sân bay Nội Bài, thời tiết lúc này đang mưa. Vì nói dối mẹ là đi du lịch vài ngày nên tôi không thể quay trở về nhà vào lúc này. Tôi gọi điện cho cây Nga. Sau khi xác nhận nó ở nhà, tôi lập tức bắt xe tới thẳng nhà nó. Khi tôi mở cửa bước vào thì cây Nga đang ngồi vắt chân thảnh thơi ăn mì cay, uống trà đá, xem phim ngôn tình. Tôi nghĩ bụng, cứ độc thân như vậy có phải là tốt hơn không? Yêu làm gì cho khổ đời ra. Tôi thở dài ngồi xuống ghế sofa. Kinh Nga giật mình bảo, ôi trời má, mày về lúc nào thế? Sao không thấy đánh tiếng gì thế? Thế mày chăm chú xem phim quá nên không muốn gọi. Xem phim chỉ là phụ thôi, chủ yếu là xem trai đẹp. Bố tổ cái đồ mê trai. Kinh Nga cười hì hì. Tôi liếc mắt nhìn bộ phim nó đang xem. Đúng lúc hiện lên cảnh hai người đang hôn nhau, làm tôi lại nhớ đến nụ hôn của Vũ. Mỗi lần anh hôn tôi đều nhắm mắt, dù cho đó là nụ hôn tình nguyện hay không tình nguyện, thì chỉ trong phút chốc, dưới sự điều khiển của anh, cơ thể của tôi đã chẳng mấy mà mềm nhũn. Từng mảnh ký ức như thước phim tua chậm, khiến trái tim của tôi bắt đầu xe thắt lại. Có lẽ vì chơi với nhau đã lâu nên chỉ cần liếc mắt một cái là cái Nga đã biết sự khác thường của tôi. Nó đột nhiên tắt điện thoại, quay sang hỏi, sao thế? Tôi lắc đầu đáp, không có gì đâu. Mày còn xem tao là bạn nữa không hả con Hâm này? Có chuyện gì nói tao nghe xem nào. Tao nhìn mày bây giờ là có thể đoán được 7-8 phần sự tình rồi đấy. Liên quan tới ông Vũ phải không? Tôi buột miệng hỏi, sao mày biết? Mày bảo đi Phú Quốc với ông Vũ mấy ngày, thế mà nay chưa gì đã về với khuôn mặt như chứa cả bầu trời tâm sự thế kia, thì tao có ngốc cũng phải nhận ra chứ. Tao với ông Vũ kết thúc rồi. Tôi mỉm cười đáp, miệng thì cười mà hốc mắt lại nóng ran cả lên. Cái Nga ngạc nhiên hỏi, nhưng mà làm sao lại kết thúc? Tôi bắt đầu chậm rãi kể cho cái Nga nghe đầu đuôi câu chuyện. Kể tới đâu, tim của tôi nhói lên đến đấy. Cơ hồ như có hàng nghìn mũi kim găm sâu vào trong đó. Kể xong, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên. Nga, có khi tao phải ăn mừng vì đã thoát được anh ta nhỉ? Một giọt nước mắt chẳng nghe lời, bất chợt rơi xuống gò má. Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi hướng khác, lau vội giọt nước mắt. Khi ngoảnh lại, tôi thấy Kinga đang cầm sẵn khăn giấy, giơ ra trước mặt của tôi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi chăm chú, tôi lại cười gượng. Đưa tao cái này làm gì? Thế rồi lại thêm một giọt nước mắt chết tiệt nữa rơi xuống. Kinga thở dài bảo. Trước mặt tao, mày không cần phải gồng mình mạnh mẽ làm gì. Muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc một trận long trời lở đất, trôi tuột những nỗi buồn càng tốt. Đúng vậy, có lẽ tôi đã tìm kiếm, kìm nén vượt quá sức chịu đựng của mình, nên khi nghe cái Nga nói thế, nước mắt từ trong hốc mắt trào ra như thác lũ đổ về. Từ trước tới nay, thấy những cặp đôi yêu rồi chia xa, thấy họ đau khổ, tôi đã tự tin cho rằng nếu sau này có lỡ yêu một người mà không đến được với nhau, thì tôi cũng sẽ không bao giờ đau khổ như thế. Nhưng hôm nay tôi đã thực sự lĩnh ngộ sâu sắc cảm giác đau không tả xiết này rồi. Một lúc sau, cái Nga mới than nhẹ một tiếng. Có phải là không nỡ buông tay phải không? Đôi môi của tôi khẽ run lên, nước mắt nhạt nhòa khóe mi. Tôi muốn lên tiếng trả lời, nhưng lại như có gì đó khiến tôi tắc nghẹn ở trong cổ. Qua một hồi tôi mới có thể đáp, giọng nói đầy run rẩy. Tao không biết nữa, nhưng thật sự là tao không nghĩ tao lại đau đến mức này. Tao cảm thấy mình thật sự vô dụng. Tao luôn nhắc nhở bản thân là không được phép yêu anh ta, không ngừng cảnh tỉnh bản thân. Nếu như yêu người đàn ông ấy, kết cục sẽ khiến mình bị tổn thương. Thế nhưng tao lại thua rồi. Cây Nga nhẹ nhàng lấy khăn giấy, lau sạch gương mặt ướt đẫm nước mắt của tôi. Hốc mắt của nó cũng sớm đỏ theo. Nó bảo, khi đã yêu, thì lý trí làm sao mà thắng được con tim. Tình yêu nó đến bất chợt lắm, có khi chỉ vì một khoảnh khắc đã nảy mầm rung động, rồi cứ thế theo thời gian nó lớn dần. Từ khi mình phát hiện ra, nó đã bám rễ ở trong tim. Mà An này, có bao giờ mày nghĩ là sẽ giải bày lòng mình cho Vũ biết không? Tôi lắc đầu đầy thống khổ. Không, tao không thể để cho Vũ biết được. Tại sao vậy? Biết đâu anh ta cũng yêu mày thì sao? Tôi nghe mấy lời này, bất giác nghi người mất mấy giây, một lúc sau mới kinh hãi lắc đầu. Anh ta chỉ muốn thân thể của tao thôi, sao lại có chuyện yêu tao chứ? Anh ta mà yêu tao, thì chuyện hoang đường như kiểu mặt trăng chiếu sáng ban ngày, mặt trời chiếu sáng ban tối vậy ấy. Tao thì lại nghĩ khác. Tao đang nghĩ, nếu như anh ta không có tình cảm với mày, thì chẳng tự nhiên lại hỏi mày có yêu anh ta không, rồi là thất vọng rời đi như thế. Tôi lại nhớ lại ánh mắt của Vũ ngày hôm qua, có chút gì đó tuyệt vọng khi nghe được câu trả lời của tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, như đang đi trên áng mây. Mọi thứ thật là mơ hồ. Nhưng rất nhanh tôi liền giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tôi không cho phép bản thân mình gieo thêm một tia hy vọng nào nữa. Không đâu, nếu mà anh ta yêu tao, đã chẳng kết hôn với cô ấy. Kinh Nga kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn tôi. Ông Vũ kết hôn á? Trái tim của tôi ngập tràn bi thương, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Tôi không lau đi mà nhìn Kinh Nga qua hai hàng lệ, nghẹn ngào đáp. Ừ, hai người họ sắp kết hôn rồi, cho nên tao không muốn làm người thứ ba trong cuộc tình của người khác. Kinh Nga thở dài, có lẽ chính nó cũng đang không biết an ủi tôi thế nào nữa. Tôi nói tiếp. Mà thôi không nói chuyện này nữa, dù sao thì mọi thứ cũng đã kết thúc rồi. Đêm qua không ngủ, bây giờ tao mệt quá. Tao ngủ lúc nhá. Ừ, ngủ đi, tao đi nấu cơm, lát dậy rồi ăn. Tôi gật đầu, đứng dậy đi vào giường nằm. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, làm cho nước mắt đang tràn ngập bờ mi. Tôi tự nhủ, mọi thứ sẽ ổn cả thôi, cố lên An ơi. Tôi ở nhà cái Nga hai ngày thì quay trở về nhà mình. Hai hôm nay tôi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Hy vọng thời gian sắp tới, cuộc sống của tôi sẽ trở về quỹ đạo như trước. Cái ngày mà tôi chưa biết yêu là gì, cái ngày mà tôi chưa gặp anh. Khi tôi về đến nhà thì không thấy mẹ tôi đâu cả. Trên bàn có hai ly nước, hơi nóng bốc ra, đọng lại trên thành ly như những giọt sương sớm mai. Tôi đoán nhà vừa có khách, tôi gọi lớn. Mẹ ơi! Gọi tới câu thứ ba thì mẹ tôi mới từ nhà tắm bước ra. Mẹ đây, con vừa về hả? Dạ vâng, bông đâu rồi mẹ? Bông nó vừa được cô Thủy cho đi chơi rồi. Con đi về có mệt không? Mệt thì nghỉ đi, mẹ đi nấu cơm chưa? Dạ con không mệt đâu ạ. Mà nhà mình vừa có khách hả mẹ? Mẹ tôi ngập ngừng rồi một hồi gật đầu. Mẹ ruột của con vừa đến. Mấy tuần nay, bà đã không đến tìm tôi nữa. Tôi cứ tưởng sau khi nghe tôi nói như vậy, bà đã có thể dứt khoát. Tôi ngạc nhiên nói. Bá đến làm gì thế mẹ? Bà ấy xin lỗi và muốn được nhận lại con. Mẹ nói với bà ấy, mẹ sẽ không phản đối hay là ý kiến việc con nhận lại bà ấy. Mọi việc tùy thuộc và việc con có tha thứ cho bà ấy không mà thôi. Tôi thở dài đáp, con đã có quyết định của mình rồi. Quyết định đó con cũng đã nói với bà ấy. Tại sao bà còn cố chấp như vậy làm gì chứ? Mẹ biết, việc bà ấy từng bỏ rơi con là sai. Nhưng bây giờ mẹ thấy bà ấy có vẻ rất hối hận rồi. An à, hay là... Mẹ, chẳng phải mẹ đã hứa với con là không được nhắc tới chuyện này nữa. Con chỉ có mình là mình mẹ của con thôi. Tôi vừa dứt lời thì cô Thủy bế bông về tới sân nên hai mẹ con không tiếp tục nói nữa. Đến buổi tối, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì mẹ tôi tới đưa cho tôi một cái phong bì. Mẹ bảo, hồi sáng khi bà ấy chuẩn bị về có để lại cái này. Mẹ nhất quyết không nhận nhưng bà ấy không cầm lại. Sau đó lên xe đi luôn, mẹ cũng không biết phải làm sao. Tôi cầm lấy phong bì, tôi đoán chắc là bên trong có rất nhiều tiền vì cầm rất chắc tay. Cả đêm thao thức, cuối cùng sáng hôm sau tôi quyết định hẹn gặp bà ta, nói một lần nữa cho rõ, đồng thời trả lại số tiền kia luôn. Tôi ngồi quán cà phê đợi chừng 10 phút thì bà ấy đến. Khoảnh khắc nhìn bà ấy bước xuống từ một chiếc xe sang trọng, còn có người mở cửa xe phục vụ, tôi cười đắng trong lòng. Bảo sao bà ấy bỏ tôi cũng là đúng thôi. Đời người ai chẳng ước mình được ăn sung mặc sướng. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy liền hỏi, An, con chờ mẹ lâu chưa? Mẹ xin lỗi vì đến hơi muộn, vì vừa có cuộc họp. Mẹ không biết hôm nay con sẽ hẹn mẹ, nếu không mẹ đã rời khỏi cuộc họp rồi. Tôi dùng thái độ xa cách đáp lại, cũng không lâu lắm đâu, cô ngồi xuống đó đi. Bà ấy kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi rút ra trong túi xách chiếc phong bì, đặt xuống trước mặt bà ấy. Tôi bảo, cháu gửi lại cô cái này. Bà ấy nhìn xuống phong bì, rồi ngước lên nhìn tôi, mặt có vẻ ngỡ ngàng, giọng hơi nghẹn lại. An, cái này mẹ gửi cho con mà. Cô à, nhà cháu nghèo nhưng cũng không đến mức phải xài tiền của cô. Hôm nay cháu tới đây gặp cô, thứ nhất là để trả lại số tiền này. Thứ hai là cháu muốn nói rõ ràng với cô một lần cuối. Cháu xin cô từ giờ đến đừng đến làm phiền mẹ cháu nữa. Xin cô hãy tránh xa cuộc sống của mẹ con cháu ra. Cháu chỉ có duy nhất một người mẹ, đó là mẹ Ngừng thôi ạ. Khi nghe tôi nói những lời này, hai hốc mắt của bà ấy bỗng đỏ hoe. Rất nhanh những giọt nước mắt liền tuôn trào khỏi bờ mi. An, con ơi, mẹ xin con đừng tàn nhẫn như vậy với mẹ. Cháu nghĩ là cháu không tàn nhẫn bằng một phần của cô đâu ạ. Bị tôi nói thẳng như vậy, gương mặt bà ấy bỗng chốc cứng đờ mất vài giây. Mẹ xin lỗi. Mẹ biết là mẹ đã sai, một sai lầm quá nghiêm trọng. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Nhưng mà con, trong thâm tâm của mẹ, chưa bao giờ mẹ quên con cả. Con là đứa con gái duy nhất của mẹ. Đứa con gái duy nhất sao? Vậy bà ấy lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con gái duy nhất này chỉ vì những tham vọng của bản thân. Tôi biết mình nên khóc hay nên cười đây. Chỉ là mỗi khi đối diện với bà ấy, trái tim của tôi như bị dây thừng siết chặt lại, đau đớn muốn ngạt thở. Từ cái ngày mà cô bỏ cháu đi thì cháu nghĩ là cô phải xác định mình sẽ không có đứa con gái này rồi chứ nhỉ? Không, mẹ chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Bà ấy liên tục lắc đầu. Ở giữa quán đông người, bà ấy đã không màng đến tự tôn, không màng đến sĩ diện mà khóc như mưa. Nhìn những giọt nước mắt lã chã rơi khiến tâm can tôi như tê liệt. Tôi chỉ sợ một lúc nữa thôi là tôi cũng không thể cầm được những giọt nước mắt. Tôi nghẹn ngào bảo câu cuối trước khi rời đi. Cháu cảm ơn cô đã mang nặng đẻ đau cháu suốt 9 tháng 10 ngày. Nhưng đối với cháu, công sinh không bằng công dưỡng. Mẹ Ngừng đã vất vả nuôi nấng cháu suốt 25 năm nay. Nếu không có mẹ Ngừng thì đã không có cháu ngày hôm nay. Trên đời này ai cũng có một người mẹ. Đối với cháu thì người mẹ duy nhất chính là mẹ Ngừng. Cháu với cô bây giờ giống như là quá khứ. Mà là quá khứ thì hãy quên đi để sống cho hiện tại và tương lai. Những lời cần nói cháu đã nói xong rồi, cháu xin phép. Nói xong tôi đứng dậy định bước đi thì bà ấy vội vàng níu tay tôi lại khóc lớn. Đừng mà con ơi, mẹ biết là con rất hận mẹ, oán trách mẹ nên con mới nói ra những lời này. Mẹ không xin con tha thứ cho mẹ ngay, mẹ chỉ xin con từ nay về sau cho mẹ được làm đúng trách nhiệm của một người mẹ. Cháu đã 25 tuổi rồi, tự lo được cho bản thân mình. Cháu cảm ơn ý tốt của cô nhưng cháu không cần. Nếu một ngày cháu cần ai đó lo cho cháu thì người đó chính là mẹ của cháu. Còn đối với một người lạ như cô, ơn nghĩa gì cháu cũng không trả nổi. Khóe môi của bà ấy mấp máy định nói điều gì đó thì điện thoại đổ chuông. Tôi thấy trên màn hình điện thoại hiện lên chữ ông xã. Trái tim của tôi bỗng nhiên như có cả ngàn mũi dao nhọn đâm vào. Đây là người đàn ông mà bà ấy chấp nhận bỏ rơi tôi để đến bên cạnh ông ấy. Tôi cười thống khổ bảo, cô nghe điện thoại đi, đừng tốn thời gian với cháu làm gì nữa. Nói xong tôi rút tay mình ra khỏi tay bà ấy. Khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy trong mắt bà ấy tràn ngập sự tuyệt vọng. Tôi bước thẳng ra ngoài mà không quay đầu nhìn lại. Chết thiệt thật, chẳng biết gió thổi đến khi nước mắt của tôi chảy ra, hay là tôi lại rơi nước mắt vì đau lòng rồi. Buổi sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm. Tôi bảo mẹ hôm nay mẹ muốn ăn gì tôi sẽ đi chợ nấu. Lần đầu tiên thấy tôi chủ động như vậy, mẹ tôi trêu, con đang tính học nấu ăn để lấy chồng đấy à? Ơ kìa mẹ, con học nấu ăn để nấu cho mẹ và em Bông ăn, chứ liên quan gì đến lấy chồng đâu. Thật sao? Tôi cười tươi đáp, thật 100% thưa chị mẹ. Thưa chị mẹ, hôm nay muốn ăn món gì để con gái nấu cho nào? Lâu lắm rồi nhà mình không ăn súp gà, hay là làm nồi súp đi con. Súp gà? Nhưng mà cái này con nấu không ngon đâu. Hay là con cứ đi chợ mua đồ, rồi nhờ mẹ dạy thêm nhé. Mẹ nhất trí. Dạ mẹ, con đi luôn đây. Vì chợ gần nhà nên tôi đi bộ. Khi tôi vừa đi ra đến đoạn đường lớn, bỗng dưng từ đâu một chiếc xe với tốc độ khác thường lao đến. Khoảnh khắc mà tôi tưởng chiếc xe kia đâm thẳng vào người mình, thì một lực nào đó đẩy mạnh tôi ra khỏi, khiến tôi ngã nhoài xuống đất. Đầu óc của tôi choáng váng, cả người va xuống đường nên cơ hồ xương khớp như gãy làm đôi. Đến khi định thần lại được một chút, cả người tôi chết lặng khi thấy mẹ. Mẹ nằm cách tôi một đoạn, máu ở trên trán mẹ đang nhỏ từng giọt, tạo thành một vệt dài trên bề mặt đường. Cả người tôi như thụt xuống cái hố sâu của địa ngục. Tôi hét lên, tiếng hét thấu cả trời xanh. Tôi muốn lao đến ôm mẹ, nhưng lúc này hai chân tôi mềm nhũn ra, cộng với cơ thể đau nhức khiến tôi chẳng sức để đứng dậy, chỉ có thể bỏ nhoài đi tới gọi. Mẹ, mẹ ơi! Nghe được tiếng tôi gọi, đôi mắt mẹ mở ti hí ra nhìn tôi, giọng thều thào. An, con có sao không? Cả người tôi run bần bật, nhìn chiếc áo mẹ đang mặc càng lúc càng chuyển sang màu đỏ của máu. Trên tay mẹ cầm chiếc ví tiền của tôi. Có lẽ là do tôi đi chợ quên đem ví tiền nên mẹ mới đuổi theo. Và rồi mẹ ngốc đến mức không cần mạng sống của mình mà đỡ thay cho tôi. Tôi vừa khóc vừa trả lời, Con không sao. Không sao là tốt rồi. Sau câu nói đó thì mắt của mẹ tôi cũng nhắm nghiền lại. Tôi rất sợ, sợ rằng đây là câu nói cuối cùng mẹ nói với tôi. Sợ rằng từ nay về sau sẽ không còn nghe thấy giọng nói ấm áp này nữa. Mẹ ơi, đừng làm con sợ. Sau khi tôi và mẹ được đưa tới viện, các bác sĩ lập tức đẩy mẹ tôi vào phòng cấp cứu. Chị y tá nhìn vết chảy xước trên người của tôi thì liền bảo, em vào phòng kia đi, chị rửa vết thương sát khuẩn cho em, kẻo nhiễm trùng. Thế nhưng giờ phút này tôi chẳng còn quan tâm được điều gì khác ngoài mẹ của mình. Ánh mắt của tôi dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Chừng nào mẹ tôi chưa ra thì tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi đáp, cảm ơn chị, nhưng không cần đâu. Em muốn ngồi đây đợi mẹ em. Nghe tôi nói vậy, chị y tá liền chỉ biết thở dài rồi bước đi. Tôi không nhớ mình đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu bao nhiêu lâu. Từng giây từng phút trôi qua cảm thấy dài vô tận. Hai bàn tay của tôi nắm chặt vào nhau để khống chế nỗi sợ đang ngự trị trong cơ thể. Lặng lẽ nhìn qua lớp cửa kính dày đặc, tôi không ngừng cầu nguyện. Tôi không dám tưởng tượng nếu mẹ có chuyện gì bất trắc xảy ra, tôi sẽ sống những tháng ngày tiếp theo thế nào nữa. Có lẽ nó sẽ không khác gì cái địa ngục trần gian. Cuối cùng khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tôi vội vã lao thẳng đến chỗ người bác sĩ. Những bước chân loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Giọng gấp gáp hỏi, bác sĩ, mẹ cháu sao rồi? Người bác sĩ trung tuổi nhìn tôi, gương mặt có chút tái nhợt, trong giọng nói còn có chút run rẩy. Xin lỗi cháu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được mẹ cháu. Mẹ cháu bị vỡ sọ gây đứt mạch máu não. Bệnh nhân đã qua đời vào lúc 9 giờ 45 phút. Từng câu từng chữ được phát ra, tự như một nhát dao đâm thẳng vào yết hầu của tôi, khiến tôi không thở nổi. Tôi vẫn cố chấp lắc đầu không tin. Không, không thể nào. Bác sĩ đùa cháu phải không? Bác sĩ đôi mắt đượm buồn, giọng trầm xuống. Xin chia buồn cùng với cháu và gia đình. Khoảnh khắc bác sĩ bước đi, giống như một người đến cướp linh hồn của tôi đem đi mãi. Có lẽ vì không thể chấp nhận nổi sự thật, nên tôi tự dối lòng mình, tất cả chỉ là một giấc mơ. Kể cả là khi mẹ tôi được đẩy ra ngoài, cả người mẹ được che bằng một miếng vải màu trắng, tôi vẫn cố chấp nói rằng đây không phải là mẹ mình, chỉ là một người giống mẹ mà thôi. Mỗi lần mẹ nhìn tôi, ánh mắt mẹ đều âu yếm. Tại sao giờ phút này mẹ lại cứ nhắm tịt mắt vào thế này? Còn nữa, da mẹ tôi trắng lắm, sao bây giờ lại xám xịt thế kia? Thần kinh tôi giống như bị rút đi từng sợi, đau tới nỗi không thể đứng vững, loạng choạng ngã sụp xuống. Chị y tá thấy vậy, liền đỡ tôi dậy. Chị bảo, chị xin chia buồn cùng gia đình em. Chị biết là em đang rất buồn, nhưng giờ phút này em phải vững tâm còn lo hậu sự cho mẹ. Câu nói của chị như một nhát búa đập thẳng vào đầu của tôi, bắt buộc tôi phải tỉnh táo. Tôi run run đưa tay sờ lên khuôn mặt của mẹ. Gò má ấy bình thường ấm áp biết mấy mà bây giờ lại lạnh lẽo như băng. Từng giọt nước mắt tôi rơi xuống như mưa chút nước. Trái tim của tôi đau đớn như bị băm vằm thành trăm ngàn mảnh, đau tới mức không thở nổi. Tôi khóc nức lên, tiếng khóc như xé cả không gian, xé cả thời gian. Trong tiếng khóc là tiếng gọi đầy tuyệt vọng. Mẹ ơi, mẹ nói yêu con, mẹ thương con cơ mà. Mẹ yêu con, thương con, vậy tại sao mẹ lại bỏ con đi như vậy? Từ nay con phải sống sao khi vắng mẹ? Bông sẽ thế nào khi thiếu bà? Dù tôi có gào, có thét, có gọi, có nói gì đi chăng nữa, thì mẹ vẫn nhắm chặt mắt không trả lời tôi. Hóa ra đây mới là tận cùng của đau khổ. Hóa ra đây mới là tận cùng của bất lực. Hóa ra đây mới là tận cùng của tuyệt vọng. Nhìn người mình yêu thương nhất rời đi ngay trước mặt mình, thế giới xung quanh bỗng trở nên như cái địa ngục trần gian. 11 giờ trưa, mẹ tôi được đưa về nhà. Bởi vì anh em họ hàng nhà tôi mỗi người một phương, nên sau khi nhận được tin mẹ mất, thì chỉ có mấy người ở gần đến cùng tôi lo hậu sự. Kinh Nga và Trường cũng có mặt phụ giúp tôi. Kinh Nga đã nói, thông báo trên mạng, hy vọng bà Hoài sẽ thấy mà về. Nhưng đối với tôi, giờ phút này thì cái gì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đầu óc của tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi ngồi bên cạnh chiếc quan tài đặt thi thể của mẹ, hai mắt chân chân nhìn lên di ảnh, nước mắt tự do tuôn rơi. Bức ảnh được mẹ chụp từ 8 năm trước, khi ấy mắt mẹ không nhiều nếp nhăn như bây giờ, chỉ có nụ cười hiền hòa và ánh mắt dịu dàng tồn tại mãi với thời gian. Tôi khóc tới độ bây giờ cổ họng đã chẳng thể gào được nữa, chỉ có thể lí nhí nói trong miệng hai chữ mẹ ơi. Kinh Nga ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng sốt ruột lại đưa tay lau những giọt nước mắt. An, mày cố gắng ăn cái gì đi, hay là uống cốc nước đường cũng được. Chứ mày cứ vậy, tao lo là mày sẽ bị tụt đường huyết đấy. Rõ ràng tôi nghe rõ lời nói đó, nhưng lại vô tri vô giác đến mức không muốn trả lời. Tiếng mọi người xung quanh bảo nhau, khổ thân con bé, nhà có mấy mẹ con, mấy bà cháu nương tựa vào nhau, giờ thế này rồi thì biết sống sao. Thời gian trôi qua, ai làm gì, ai nói gì tôi cũng không biết nữa. Mọi thứ trở nên vô hình. Tôi chỉ biết ngồi im bất động bên chiếc quan tài như một cái xác sống biết rơi nước mắt. 8 giờ sáng hôm sau, mẹ tôi được đưa ra nghĩa địa chôn cất. Lúc đang tiến hành làm lễ thì chị Hoài về. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã lao vào túm lấy cổ áo tôi gào như điên dại. Tại sao mẹ lại chết? Tại sao hả? Có phải là tại mày phải không? Nước mắt tôi ướt đẫm, nhìn gương mặt bà Hoài mờ mờ trong màn nước mắt. Mấy người thấy vậy, liền kéo bà Hoài ra khỏi người của tôi. Tôi thấy vậy càng khóc như điên dại. Tất cả là tại tôi. Nếu như mẹ không đỡ thay tôi, thì người nằm trong cỗ quan tài bây giờ là tôi. Cổ họng tôi như bị xé toạc, không thể nói nên lời. Cho tới khi chiếc quan tài từ từ được hạ xuống cái huyệt đã được đào sẵn, từng lớp đất hắt xuống che lấp đi chiếc quan tài. Lúc này tôi không thể kìm nén nổi nữa, như điên dại cào cấu xuống đất. Chiếc áo tăng trắng tôi mặc nhấm nhem nhuộm màu đất. Tôi gào khóc trong tuyệt vọng và đau đớn. Chôn xong, mọi người ra về hết, tôi vẫn ngồi bên cạnh nấm mồ của mẹ. Bàn tay của tôi đặt trên nấm mồ, cảm giác như đang chạm đến cơ thể của mẹ. Có người từng nói, khi con người ta đau khổ nhất thì trời sẽ tuôn mưa. Chẳng ngờ đó lại là sự thật. Nước mưa hòa cùng những giọt nước mắt của tôi thấm trong lòng đất. Kinh Nga ngồi bên cạnh tôi, dường như không thể kiên nhẫn nhìn tôi tự hành hạ bản thân mình thế này được nữa. Nó nặng nặc kéo tôi đi về nhà. Cả người tôi bây giờ đã kiệt sức, chẳng thể nào kháng cự được nó. Sau tang lễ 3 ngày, tôi vẫn thẫn thờ ngồi một chỗ. Tôi đưa đôi mắt giáo hoảnh nhìn căn nhà một lượt, vốn ấm áp mà nay thật là lạnh lẽo, vốn tràn ngập tiếng cười mà bây giờ tràn đầy bi thương. 3 ngày nay tôi chỉ húp cháo để cầm cự hơi thở. Mỗi lúc nhìn di ảnh của mẹ, tôi lại đau như muốn chết đi sống lại. Có thể nào cũng không cách nào chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Cuối cùng đến ngày thứ tư, tôi đã không thể chống đỡ được mà ngất xỉu trước ban thờ của mẹ. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, trên tay là dây cắm ống truyền dịch. Giọng cây Nga vang lên. Mẹ tỉnh rồi à? Giọng tôi khàn khàn gọi. Nga, tao... Tao cái gì? Nói không chịu nghe. Để cái sức ngất xỉu ra đó. Ví dụ tao mà không ở đây, thì ai mà biết mày ngất? Có ngày chết không ai biết đúng không? Cây Nga lườm nhẹ tôi một cái, rồi giọng nó lắng xuống. An, tôi biết là mày đang rất khó chấp nhận sự thật là mẹ đã ra đi. Đến cả tao là người ngoài mà còn cảm thấy không tin nổi. Có điều người mất thì cũng đã mất. Có đau khổ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể sống lại. Mày đừng như vậy nữa có được không? Hãy để mẹ mày ra đi được thanh thản. Mày biết không? Nếu không phải vì tao, thì mẹ tao không chết. Chính vì như vậy mà mày là càng phải mạnh mẽ sống. Mẹ mày vì quá yêu thương và lo lắng cho mày đến mới làm như vậy. Chết không phải là hết, mà chỉ là sống ở hai thế giới khác nhau thôi. Tao tin chắc rằng ở thế giới bên kia, mẹ mày cũng không muốn mày đau khổ như vậy. Giờ còn con bé Bông nữa. Con bé đã mất bà là quá đủ rồi. Mày không lo cho con bé sao? Lời cây Nga nói như một đòn bẩy, khiến tôi phải thức tỉnh. Mấy ngày qua vì quá chìm đắm trong đau khổ, mà suýt chút nữa tôi đã quên mất rằng mình còn có bé Bông. Tôi cất giọng đầy lo lắng hỏi. Con bé đâu rồi? Con bé đang ở bên cô Thủy hàng xóm. Mày yên tâm, mấy ngày qua con bé được cho ăn uống đầy đủ lắm. Mà phải rồi, bà Hoài cũng vừa đi rồi. Thế cô Thủy bảo nhìn thấy một người đàn ông đến đón ở đầu ngõ. 3 ngày qua chị Hoài ở đây, tôi và chị ta như nước với lửa, không thể xung hòa. Cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Số tiền phúng điếu của mẹ tôi, chị ta cũng đã cầm đi hết. Tôi không phản đối cũng không giữ lại, coi như đó là món quà cuối cùng của mẹ tặng cho chị ta. Đêm đó không biết có phải vì tôi đã được tiêm mũi an thần hay là do cơ thể kiệt quệ, nên tôi đã ngủ một giấc từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng mới tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bên ngoài những tia nắng mới đang rung rinh nhảy múa trên cành cây. Tôi tự nhủ từ nay sẽ mạnh mẽ hơn để lo cho Bông một cuộc sống thật tốt. Còn mẹ, mãi là tia nắng chiếu sáng cho cuộc đời của tôi. Mẹ không ở cạnh tôi, nhưng mãi ở trong tim tôi. Thứ hai đầu tuần, cũng là tròn một tuần mẹ rời xa tôi. Sáng sớm tôi dậy nấu đồ ăn sáng cho Bông. Cho con bé ăn uống xong, thắp cho mẹ nén nhang. Tôi đóng cửa nhà, chở con bé đến nhà cây Nga, rồi tự mình đi đến đồn công an. Tôi ngồi đối diện với đồng chí công an còn rất trẻ. Tôi bảo, chào đồng chí công an, tôi là Lý Hạ An, con gái bà Tô Thị Ngừng. Đồng chí cho tôi hỏi, từ hôm đó tới giờ, chưa có thông tin gì của người gây ra vụ tai nạn cho mẹ tôi sao? Anh công an nhìn tôi vài giây rồi lên tiếng. Cô cho tôi hỏi, từ trước tới nay, nhà mình có xích mích hay gây thủ án với ai không? Câu hỏi này của anh công an khiến tôi quá bất ngờ. Không hiểu sao tự nhiên anh lại hỏi vậy. Tôi lắc đầu đáp. Dạ không ạ. Cô chắc chắn chứ? Thử cố nghĩ lại xem sao. Tôi chắc chắn. Từ trước tới nay nhà tôi với hàng xóm xung quanh rất hòa hợp. Mẹ con tôi ra ngoài cũng chẳng xích mích với ai. Nhưng mà tại sao anh lại hỏi như vậy? Bởi vì qua camera an ninh thì chúng tôi thấy người đâm mẹ con cô là hành vi có chủ đích. Người này đã ở đó quan sát liên tiếp 3 ngày hôm nay. Hôm hắn ta lái xe tông mẹ con cô đã chủ động che chắn biển số rất kỹ, nên hiện tại chúng tôi chưa thể tìm ra được người này là ai. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm mỗi ngày. Chắc chắn là sẽ sớm có thông tin thôi. Lời anh công an nói không khỏi khiến tôi rùng mình. Nói với anh công an thêm vài câu thì tôi đứng dậy ra về. Trên đường tôi nghĩ mãi, tôi không biết ai mà lại hận tôi đến thấu xương tủy như vậy. Hận tới mức không còn muốn tôi tồn tại trên cõi đời này. Nghĩ mãi tôi vẫn không thể nghi ngờ được ai. Khi về tới nhà, cái Nga hỏi tôi. Sao rồi? Có tin tức gì không? Tôi lắc đầu thở dài kể cho cái Nga nghe lời anh công an nói. Cái Nga nghe xong bàng hoàng không kém gì tôi. Nó tròn xoe mắt kinh ngạc bảo. Rốt cuộc là ai nhỉ? Ai có thể làm ra cái chuyện mất nhân tính như vậy? Tao cũng không biết nữa. Nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc tao đã làm gì ai mà để họ ghét tao đến như vậy? Tính mày trước giờ luôn nhẫn nhịn, dĩ hòa vi quý cho xong chuyện, thì làm đích gì ai ghét thế? Chỉ trừ khi có đứa nào đó nó ghen ăn tức ở, đặc biệt là mấy con điên tình. Kinh Nga nói xong, dường như nó lại nghĩ ra điều gì đó, nó nói lớn. Đúng rồi, liệu có phải là con vợ sắp cưới của Vũ không? Nó ghen với mày, nên mới làm như vậy. Tao nghi lắm đấy. Chắc không đâu, dù sao tao và Vũ cũng kết thúc rồi mà. Mày đừng chủ quan với mấy đứa bị người yêu phản bội nhá. Máu điên xông lên không biết sẽ làm ra được những loại chuyện kinh tởm gì đâu. Theo kinh nghiệm xem phim và tận mắt thấy vài trường hợp thực tế ngoài đời, tao nghĩ dễ là nó lắm. Thực ra lời kia Nga không phải là không có lý, vì những trường hợp đánh ghen ngoài đời như tạt axit, đâm chém nhau nhiều không xuể. Nhưng mà tôi nghĩ ngày trước tôi và Vũ có ở bên nhau, cô ấy không làm như vậy. Bây giờ kết thúc rồi, có lý do gì mà cô ấy phải làm như vậy chứ? Huống hồ hai người còn sắp kết hôn. Tôi lắc đầu bảo, thôi, mọi chuyện có thế nào thì chờ cơ quan công an. Chứ bây giờ mình nghi ngờ người ta, lỡ không phải người ta làm thì mình lại mang tiếng đấy. Ừ, ta biết rồi. Một thời gian sau, tôi vẫn không nhận được tin tức gì của công an. Dù sốt ruột, nhưng ngoài chờ đợi ra, tôi chẳng có thể làm được gì khác. Tôi đã tìm được một trường mẫu giáo tốt để gửi Bông đi học. Là trường tư, hiệu trưởng là người quen của trường, nên tôi cũng khá là yên tâm. Trộm vía, con bé đi học rất ngoan, nhanh làm quen được với các bạn mới. Bông đi học rồi, nên tôi cũng bắt đầu đi tìm việc làm. Bởi vì có con nhỏ, nhà giờ chỉ có hai mẹ con, nên tôi phải xin việc làm theo giờ hành chính. Thế nhưng thời buổi này, tìm việc phù hợp sao mà tôi cảm thấy khó khăn quá đỗi. Hôm nay, lại một công ty từ chối tôi vì tôi không thể đáp ứng được yêu cầu làm tăng ca của họ. Tôi ngồi trước cổng trưởng mẫu giáo, ngước nhìn bầu trời trong xanh, đợi đón Bông. Nhìn theo những ánh mây lững lờ trôi, trong đầu tôi mường tượng ra cảnh mẹ tôi đang ở trên đó theo dõi từng bước chân của tôi. Bởi vậy tôi không cho phép mình được gục ngã, không cho phép mình yếu đuối. Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên điện thoại của tôi rung chuông lên, cuộc gọi từ một số lạ, người ta bảo, chào cô có phải là người nhà của Trần Ngọc Nga không? Nghe tới đây tôi đã có cảm giác bất an liền đáp lại, vâng, đúng rồi ạ. Cô luôn luôn bệnh viện Việt Đức nhé, bệnh nhân đang cấp cứu ở đây. Nghe vậy, chân tay của tôi bất giác trở nên luống cuống. Tôi đang định hỏi sơ qua tình hình thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Nhìn xuống đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa là Bông tan học. Cuối cùng tôi phải nhờ trường tới đón Bông giúp tôi. Khi tôi đến thì Nga vẫn ở trong phòng cấp cứu. Đối với một người vừa trải qua nỗi đau mất người thân, trước cửa phòng cấp cứu tôi thực sự thấy nó ám ảnh lắm. Tôi lòng dạ nóng như lửa đốt, tim đập chân run. Cũng may là khoảng chừng 15 phút sau thì cánh cửa phòng cũng mở ra. Bác sĩ nói cái Nga chỉ bị vết thương phần mềm, không có gì đáng ngại. Tôi vào phòng, thấy nó vẫn đang nằm. Vừa nhìn thấy tôi, nó liền bật dậy, vẻ mặt tái mét, giọng nói gấp gáp gọi. An! Trời ạ! Mày đang bị thương đấy, ngồi dậy từ từ thôi, làm tao lo muốn chết. An! Tao biết kẻ chủ mưu gây ra cái chết của mẹ mày là ai rồi. Cả người tôi sững sờ tròn xoe mắt nhìn cái Nga. Không biết nó vừa bị tai nạn xong nên có nhầm lẫn gì không? Tôi hỏi lại. Mày vừa nói gì? Tao biết người gây ra cái chết của mẹ mày rồi. Mày có nhớ thằng Tiến làm ở ba không? Thời gian làm ở ba ngắn, tôi ít tiếp xúc với mọi người. Nên giờ cái Nga nhắc lại, tôi cứ ngờ ngợ, không nhớ ra ngay. Cái Nga nói tiếp. Cái thằng mặt dỗ ấy. À, ừ, thì sao? Nó chính là cái thằng lái xe đâm mẹ mày. Nhưng nó không phải chủ mưu. Người chủ mưu là con vợ sắp cưới của ông Vũ. Hôm nay chị quản lý gọi tao đến quán bar có việc. Lúc tao đến, hai đứa nó đang nói chuyện với nhau. Tao nghe rõ thằng này đòi thêm tiền con này để bỏ trốn. Nhưng con này không chịu, vì người nó muốn đâm chết là mày, chứ không phải là mẹ mày. Lúc đó tao đã ghi âm lại. Có điều trên đường về tao đã bị cướp mất túi sách. Thằng cướp không lấy cái gì cả ngoài cái điện thoại. Là mày hiểu rõ mục đích gì rồi đấy. Mẹ cái con khốn nạn đó. Tí nữa thì mình có đầy đủ bằng chứng, nó tố giác nó rồi. Nghe cái Nga kể, cơn sóng căm phẫn tràn ngập khắp cơ thể của tôi. Thật là đáng kinh tởm. Uất ức một nỗi, cái bằng chứng duy nhất cũng bị cô ta cướp mất. Cái Nga nói tiếp. Hay là bây giờ, tao với mày có đến đồn công an tố giác nhỉ? Mất vật chứng, nhưng còn có tao là nhân chứng cơ mà. Tôi biết để tố giác không vật chứng như vậy sẽ rất khó. Nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi nói với cây Nga. Nhưng mà vết thương của mày ổn không đấy? Ôi giời, tao không sao đâu. Việc kia quan trọng hơn mà. Thế là tôi xin xuất viện cho cây Nga. Bởi vì vết thương không nghiêm trọng nên bác sĩ liền đồng ý, rồi kê cho một đơn thuốc về nhà tự mua. Từ bệnh viện trở về, chúng tôi đến thẳng đồn công an. Cây Nga ngồi thuật lại mọi chuyện. Công an nói chúng tôi chưa đủ chứng cứ để có thể luận tội cô ta. Nhưng nếu muốn, chúng tôi có thể làm đơn kiện. Anh công an còn khuyên chúng tôi, nếu muốn kiện thì phải suy nghĩ kỹ. Bởi vì nếu không đủ căn cứ, cô ta có thể kiện ngược lại chúng tôi tội vu khống. Tối đó tôi về làm đơn, vừa viết đơn vừa nhìn di ảnh của mẹ. Con tim của tôi đau như chết đi sống lại. Nếu như có một điều ước, tôi ước đừng cho tôi gặp Vũ thì bi kịch đã không xảy ra thế này. Nghĩ tới đây, tôi bất giác thấy má mình ướt đẫm, đưa tay lên quệt. Nhưng càng quệt, lại càng thấy nước mắt rơi nhiều hơn. Rơi nhiều tới mức tôi tưởng chừng như sắp khô cả tuyến lệ. Sau khi tôi gửi đơn cố tố cáo, thì ngay lập tức cô ta có giấy triệu tập tạm giam để điều tra. Thế nhưng, niềm hy vọng ít ỏi giữa bầu trời đen kịt vừa thắp sáng chưa được bao lâu, thì liền bị vụt tắt khi tôi nhận được tin đã có người bảo lãnh cô ta tại ngoại. Và nghe bảo người đó chính là Vũ. Lúc ấy, tôi cảm thấy toàn thân như máu chảy ngược, một cảm giác lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay, nhanh chóng lan tỏa khắp người. Rồi sau đó lan tỏa tới từng chân tơ kẽ tóc. Uất ức và đau đớn bủa vây, tôi không kìm nén nổi, giống như một con thú bị bức vào đường cùng. Tôi đã đi tìm gặp Vũ. Tôi cũng không biết chính xác anh đang ở đâu. Chỉ là đi theo linh cảm mách bảo, tôi tìm về chung cư nơi chúng tôi đang từng ở. Nói đúng hơn ngoài nơi đó, tôi không biết tìm anh ở đâu. Đứng trước cửa nhà, tôi chần chừ một lúc, bàn tay run run thử bấm mật mã nhà. Không ngờ Vũ vẫn để mật mã đó. Chắc có lẽ anh bận quá, quên mất việc phải thay đổi. Cánh cửa phòng mở ra, bên trong căn nhà, mọi sắp xếp vẫn như cái ngày tôi ở đây. Thậm chí cái bình hoa giữa bàn vẫn không hề dịch chuyển. Hay mấy chậu đồng tiền tôi từng trồng ngoài ban công vẫn rất xanh tốt, cho thấy hàng ngày phải có người qua lại tưới nước. Tôi đứng một lúc lâu, chìm đắm trong hồi tưởng. Không thấy Vũ, tôi định xoay người ra về, thì bỗng một giọng nói phía sau vang lên khiến tôi giật mình. Cô đến đây làm gì? Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy Vũ đang ở trước mặt. Rõ ràng vừa nãy khi đến đây thì hùng hổ như vậy. Nhưng sau khi gặp anh, cổ họng tôi lại nghẹn đắng thế này. Mất vài phút sau tôi mới có thể lên tiếng. Tôi đến tìm sự công bằng. Vũ nhíu mày nhìn tôi, thái độ như không hiểu gì cả. Anh nhắc lại hai từ. Công bằng. Phải. Tôi đến đòi lại sự công bằng. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại giúp cô ta tại ngoại? Hay vì cô ta là vợ sắp cưới của anh, nên anh không cần biết cô ta đang đúng hay sai? Anh có biết là cô ta đã hại chết mẹ của tôi rồi không? Nói tới đây tôi không kìm nén được, vừa khóc vừa gào lên. Ánh mắt của Vũ đầy mơ hồ nhìn tôi. Không biết có phải là tôi đang đau quá nên hoa mắt không, mà tôi thấy trong mắt của anh như kiểu đang không hiểu tôi nói gì cả. Nhưng rất nhanh anh khôi phục lại cái dáng vẻ lạnh lùng của mình mà đáp. Có bằng cô không? Cô còn hủy hoại chính giọt máu của mình cơ mà. Tâm tư của tôi dường như nổ tung theo câu nói của anh. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, nét lạnh lùng trong mắt anh càng lúc càng đậm. Vũ nói như vậy là ý gì? Hủy hoại chính giọt máu của mình là sao? Có phải anh đã biết chuyện tôi có thai ngoài tử cung phải phẫu thuật lấy thai không? Nhưng mà chuyện đó đâu phải là tôi muốn đâu. Nếu mà tôi cố chấp giữ lại đứa bé cũng đâu có được. Anh ta đúng là điên thật rồi. Tôi hỏi thẳng. Ý anh là anh đang nói tới chuyện tôi phẫu thuật lấy thai ra ngoài sao? Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận rồi sao? Tôi đang định nói chuyện đó thì liên quan đến chuyện vợ chưa cưới của anh lập mưu hại chết tôi. Cái thai đó là thai ngoài tử cung, tôi có muốn giữ cũng đâu thể giữ được. Nhưng khi tôi vừa mở miệng phát ra từ đầu tiên, Vũ lại lên tiếng tiếp. Tôi chưa bao giờ muốn có con với hạng người như cô. Nhưng mà nếu đã lỡ thì tôi có quyền được biết tại sao cô lại giấu tôi rồi âm thầm phá bỏ nó. Tôi nhìn chằm chằm Vũ, nhất là hai từ hạng người anh vừa thốt ra bằng thái độ khinh thường kia. Trái tim của tôi như bị vật gì đó sắc nhọn cứa vào. Cảm giác đau đớn cùng buồn bực lan tràn khắp cơ thể. Chẳng lẽ từ trước tới nay, trong mắt của anh, tôi chỉ là hạng phụ nữ rẻ mạt hay sao? Bàn tay của tôi hơi siết lại. Có lẽ vì quá đau nên tôi cũng chẳng còn biết sợ. Tôi dùng thái độ lạnh lùng đáp lại. Vậy anh tưởng tôi cũng muốn có con với anh hay sao? Vũ đứng đó, cả người bất động. Ánh đèn trong phòng chiếu lên thân hình cao lớn của anh, tỏa ra một sự áp bách khó tả. Nét mặt anh lúc này dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đôi con người đen thẫm lóe lên ánh lửa như có thể thiêu rụi tôi thành tro tàn. Hình như anh đang rất giận, cực kỳ tức giận. Nhưng mà tại sao anh lại phải tức giận chứ? Hay là anh cảm thấy bị tôi hạ thấp sĩ diện? Đang nghĩ ngợi thì tôi thấy Vũ từng bước một tới gần mình. Ở đối diện tôi, anh giơ tay lên cao. Theo phản xạ, tôi vội vàng nhắm mắt giữ lại. Cứ ngỡ sẽ một cái tát giáng xuống mặt mình. Nhưng cuối cùng, bàn tay của anh giữ chặt lấy cằm của tôi. Lý Hạ An, cô rất giỏi. Thật sự rất giỏi. Một câu nói thốt ra với giọng điệu đay nghiến như thể đang nói với kẻ thù. Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Ở khoảng cách quá gần thế này, tôi thấy ánh mắt đó còn xẹt qua tia đau đớn. Nhanh thôi, nhưng tôi nhìn thấy được. Tôi không hiểu ánh mắt ấy là ý gì. Có rất nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt ấy, nhưng không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nội tâm xáo trộn, nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp. Anh quá khen rồi. Hôm nay tôi đến không phải để tranh luận với anh. Tôi cứ tưởng trước giờ con người của anh đúng sai rõ ràng, nên mới đến tìm anh để đòi lại sự công bằng. Nhưng mà nếu anh cứ kiên quyết bảo vệ vợ sắp cưới của anh theo kiểu bất chấp đúng sai, thì tôi cũng không ngần ngại đối đầu với anh đâu. Hàng lông mày của Vũ bất giác nhíu lại. Đối đầu với tôi? Phải. Có chết, tôi cũng phải kiến cái kẻ đã gây ra cái chết của mẹ tôi phải trả giá. Nhưng mà tôi thắc mắc, người như cô ấy đối đầu với tôi bằng cách nào đây? Hay là lại cố gắng dùng tấm thân này để tìm một đại gia nào đó chống lưng? Lời sỉ nhục của anh tựa như một mũi tên xuyên thủng trái tim của tôi. Uất ức, phẫn nộ và cả đau đớn bủa vây khiến tôi không kìm nén được lòng của mình mà đưa tay tát thẳng xuống mặt của Vũ. Tôi biết rõ hành động đó của tôi đủ mang tới tai họa ngập đầu mình. Nhưng có thể do tự trọng, cũng có thể không muốn bị anh ta khinh bỉ thêm nữa. Lòng kiêu hãnh từ trong máu trào lên khiến tôi không hề có cảm giác sợ. Và có lẽ cũng đau đớn quá làm tôi tê liệt các dây thần kinh cảm xúc. Tôi chỉ cảm thấy mình thật sự mù mắt mới đi yêu một người đàn ông như thế này. Lần đầu tiên tôi gọi đủ họ tên của anh. Cao Minh Vũ. Tôi và anh đã chấm dứt hợp đồng, cho nên bây giờ anh không có cái quyền hạn gì mà sỉ nhục tôi. Mà kể cả là tôi có đi tìm đại gia nào đó bằng tấm thân này thì đã sao? Với tôi bây giờ, ngủ với ai cũng được, ngoại trừ anh. Bàn tay của anh đang buông lỏng, bất giác siết chặt lại. Các đường gân trên mu bàn tay nổi rõ. Lồng ngực đang căng cứng. Tôi cứ ngỡ rằng anh ta sẽ lao vào bóp cổ tôi. Nhưng cuối cùng, anh ta lại rít lên một chữ. Cút. Tôi ngẩng đầu, kìm nén không để nước mắt tuôn rơi. Hạ người như anh ta, không đáng để tôi rơi lệ ngay trước mặt. Tôi hít một hơi sâu nói lớn. Anh không đùa thì tôi cũng đi. Anh tưởng tôi muốn nhìn thấy cái mản mặt của anh lắm hay sao? Anh nghĩ mình là ai? Anh là ác mộng của đời tôi. Nếu không gặp anh, tôi sẽ không phải khổ sở thế này. Tôi cũng sẽ không mất mẹ. Từ nay về sau, dù đi cùng trời cuối đất, lên thiên đường hay xuống địa ngục, tôi cũng mong mình đừng gặp lại anh. Nói xong tôi lập tức xoay người bước đi. Ra tới bên ngoài, bầu trời đã chuyển tối. Làn gió lạnh sộc thẳng vào cơ thể, khiến người tôi khẽ run lên. Nước mắt không kìm nén được lại rơi xuống. Rõ ràng mục đích ban đầu khi đến đây là một chuyện, vậy mà kết thúc lại là một chuyện khác. Theo con đường dài tôi lặng lẽ bước đi. Hai bên đường rực rỡ các ánh đèn sáng lấp lánh. Nhưng bao nhiêu ánh đèn đi nữa cũng không thể soi sáng được bầu trời âm u trong lòng của tôi. Cũng giống như việc tôi có rơi bao nhiêu nước mắt đi nữa cũng không thể trôi tuột được nỗi đau trong tim. Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế ở điểm chờ xe buýt. Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế, rất muốn thư giãn một lúc. Nhưng đầu óc lại nhức nhối muốn nổ tung. Dòng người tấp nập lướt qua, còn tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, mới đánh thức tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trường gọi đến, anh hỏi. Em đang ở đâu vậy An? Anh đến nhà tìm em mà không thấy. Dạ, em ra ngoài có việc nên không có nhà. Em cũng đang chuẩn bị về đây. Vậy em đang ở đâu? Cứ định vị anh qua đón. Dạ thôi, em tự về được. Anh cũng đang trên đường đây. Em cứ gửi định vị qua nhé. Anh có chuyện muốn nói với em. Dạ vâng. Chắc có lẽ khoảng cách trường đang gần với tôi, nên sau 10 phút gửi định vị, anh đã có mặt. Trên đường về, trường hỏi tôi. Anh tưởng là Bông đi cùng với em. Thế Bông đâu? Em gửi con bé chơi bên nhà cái Nga anh ạ. À? À ra vậy. Mà anh nghe cái Nga nói đã biết kẻ chủ mưu vụ tai nạn. Em nộp đơn tố cáo, nhưng cô ta đã được bảo lãnh tại ngoại phải không? Dạ vâng. em đang không biết phải làm thế nào. Anh có một người bạn, họ làm luật sư. Anh ấy cũng khá nổi tiếng trong giới luật đấy. Ngày mai anh ấy đi công tác về, nên khoảng 2 ngày nữa sẽ sắp xếp cho em gặp anh ấy. Có gì em trao đổi với anh ấy, để tìm phương án giải quyết sẽ tốt hơn. Ôi vậy à, vậy tốt quá, em cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu, giúp được em việc gì là anh vui rồi. Em cũng đừng lo lắng quá nhé, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh tin là ông trời có mắt, trước giờ lẽ phải luôn thắng, cố lên. Tôi mỉm cười gật đầu, thật sự là rất biết ơn Trường. Trong cái lúc chơi vơi như một kẻ sắp chết đuối, anh chính là cái phao cứu sinh của tôi. Trường lái xe đưa tôi đến nhà cây Nga để đón Bông về. Sau đó vì Bông muốn ăn bánh vị sâu nên chúng tôi còn ghé vào một tiệm bánh ngọt. Đang ăn, đột nhiên Bông bảo: "Mẹ ơi, bánh này giống bố mua cho con này. Bánh này bà cũng thích ăn nữa." Một câu nói ngây thơ của con bé nhưng lại cùng lúc khơi gợi lên hai nỗi đau sâu thẳm trong lòng của tôi. Hai nỗi đau hòa làm một, cùng lúc xưng tấy, khiến tôi ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau đớn. Từ hôm mẹ tôi mất tới giờ, con bé rất nhiều lần hỏi bà ngoại đâu, rồi con nhớ bà. Mỗi lần như vậy, tôi đều nói dối con bé rằng bà ngoại đang ở một nơi rất xa, Tết bà mới về thăm Bông được. Tết, nhưng mà không biết là Tết năm nào. Lòng tôi đầy chua xót, uống một ngụm nước, nhưng trong cổ họng của tôi lại toàn đắng chát. Tôi cố gắng nén nỗi đau, nhẹ nhàng đáp: "Bông ăn đi, ăn thay luôn cả phần của bà nữa nhé." "Dạ vâng ạ." Trường vì không biết Bông đã nhận Vũ làm bố nên anh hỏi nhỏ tôi: "Con bé được gặp bố rồi hả em?" Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Sáng hôm sau đưa Bông đi học xong, lúc về tôi có rẽ vào siêu thị mua ít đồ. Khi vừa cho xe vào bãi đỗ xe của siêu thị, cả người tôi liền khựng lại khi thấy bóng dáng của cô ta là Quỳnh. Máu toàn thân của tôi bắt đầu sôi sục, trong mắt của tôi chỉ có sự hận thù. Tôi thả tay chiếc xe máy, chiếc xe đổ cành xuống đất tạo thành một âm thanh lớn. Lúc này tôi chẳng cần biết mọi thứ xung quanh sao nữa, tôi lao thẳng về phía cô ta, túm lấy áo cô ta, uất hận rít lên: "Con khốn này, trả lại mạng sống cho mẹ của tao, trả mạng cho mẹ của tao đây." Có lẽ cô ta cũng bất ngờ khi thấy tôi, ánh mắt hoảng sợ kêu lên: "Buông tao ra, con điên này. Mẹ mày chết thì làm gì liên quan tới tao chứ? Mẹ có dám nói không liên quan sao? Chính vì mày đấy mẹ tao mới chết đấy. Hôm nay tao phải giết mày." Hận thù che lấp hết mắt của tôi, trong đầu tôi toàn là tiếng thét. Tôi đang định đưa tay bóp cổ cô ta thì bỗng một lực rất mạnh hất văng tôi ra khỏi người cô ta. Cánh tay chạm xuống nền bê tông bị rách cả ra, máu tươi hòa lẫn với cả nước mắt. Nhưng tôi không cảm thấy đau, bởi vì nỗi đau trong lòng còn đau đớn gấp trăm lần như vậy. Tôi ngước đôi mắt tràn ngập sự hận thù của mình nhìn về phía trước, người đàn ông mặc đồ đen hình như là vệ sĩ của cô ta. Tôi cười nhạt: "Giết người xong còn thuê vệ sĩ để bảo đảm sự an toàn cho mình hay sao? Bộ cô ta tưởng là ai họ cũng hèn, họ cũng ném đá giấu tay sau lưng cô ta sao?" Tôi siết chặt tay lại rồi đứng lên, giọng rít lên: "Tại sao mà lại khốn nạn như vậy chứ? Mẹ tao chết rồi, đêm mà ngủ có con không hả?" Cô ta trả lời tôi, giọng nói cứng rắn nhưng ánh mắt không thể che nổi sự run rẩy: "Mày điên à? Ai giết mẹ mày? Tao kiện mày tội vu khống bây giờ." "Mày kiện đi, mày có làm hay không thì tự mày biết, trời biết đất biết. Mày đừng tưởng pháp luật sẽ không làm gì được mày. Nếu pháp luật không trừng trị được mày thì còn có luật nhân quả đấy. Ông trời có mắt lắm, kẻ khốn nạn như mày sống cũng không yên đâu." "Đúng là con thần kinh. Mẹ mày chết nên mày lên cơn dại đấy à? Tao không rảnh để đứng đây cãi nhau với mày đâu. Còn có giỏi thì mày kiện tao đi, để tao chống mắt lên xem mày làm gì được tao." Nói xong cô ta cười khẩy một cái rồi bước đi. Khoảnh khắc đó tôi chỉ ước trong tay của mình có một con dao để băm vằm cô ta ra thành trăm mảnh. Tôi hét lên, tiếng hét đầy bất lực, cảm giác như tôi sắp bị bước đến vỡ hết các mạch máu trong cơ thể rồi. Tôi lóc cóc trên chiếc xe trở về nhà với cánh tay chảy xước. Bộ dạng lúc này của tôi thật là thảm hại. Về tới nhà, tôi bỗng thấy đồ đạc của mình và Bông được chất đống ở cổng. Trong nhà có ba người đàn ông đang dọn đồ và cả bà Hoài bên trong nữa. Chưa hiểu chuyện gì, tôi liền gào lên hỏi: "Các người làm cái gì trong nhà của tôi thế này?" Mấy người kia vẫn dọn, dường như không thèm để ý tới tôi. Tôi quay sang nhìn bà Hoài: "Chị Hoài, chuyện này là sao?" Hoài tỉnh bơ đáp: "Mắt mày có mù không mà còn hỏi? Họ dọn nhà chứ làm gì nữa." Dọn nhà sao? Nhà này của tôi, họ dọn cái gì? Dừng tay lại. Nhà nào là của mày thế? Đây là nhà của mẹ tao. Nhưng bây giờ mẹ tao chết rồi. Theo quyền thừa kế thì tao là người được hưởng. Giờ tao không ở thì bán. Chị điên à? Sao lại bán nhà? Ai cho chị bán nhà chứ? Thích thì bán thôi. Vì tao mới là con ruột của bà ấy. Cái ngữ con nuôi nhặt từ bãi rác như mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Ngậm cái mõm chó của mày lại. Nghe tới đây, toàn thân của tôi run lên, run vì sự căm phẫn đến tột cùng. Tôi biết chị ta khốn nạn, nhưng lại không nghĩ là khốn nạn tới mức này. Người vừa nằm xuống chưa được bao lâu cũng chính là mẹ ruột của chị ta. Mấy năm trời chị ta bỏ đi biệt tâm biệt tích, không một lần hỏi thăm mẹ có khỏe hay không. Vậy mà bây giờ, mẹ còn chưa được 49 ngày, mồ chưa yên mả chưa đẹp. Chị ta đã quay về, đòi bán đi căn nhà mà cả đời mà mẹ vất vả xây dựng. Nhìn những đồ vật trước kia, mẹ cẩn thận sắp xếp, đang dần bị dịch chuyển đi. Lòng tôi đau như cắt, tôi không chịu nổi điên cuồng lao tới giữ tay chị ta lại. Cút đi, các người cút hết đi. Các người không được phép động đến đồ của nhà tôi sẽ kiện các người. Đối với lời cảnh cáo đó của tôi, mấy người chẳng bận tâm gì. Ngược lại, còn dùng sức đàn ông hất mạnh tôi xuống nền đất. Tự dưng tôi bật khóc, nức nở, bật khóc vì bất lực, bật khóc vì mẹ có một người con gái khốn nạn như chị ta. Bật khóc vì bé Bông có một người mẹ không còn tình người. Khóc vì thứ tình thân rác rưởi còn thua kém một người dưng nước lã. Trước kia tôi vốn tưởng mình mạnh mẽ lắm, chuyện gì cũng có thể đối mặt. Nhưng giờ đây, khi đối diện với sự bất lực, tôi không biết làm gì ngoài khóc. Bà Hoài nói tiếp. Nhà ta cũng bán rồi, ta là con gái ruột của mẹ, bây giờ mẹ có kiện cũng vô ích thôi. Tốt nhất là mày nên chấp nhận, rồi cun cút rời khỏi đây đi. 3 năm qua, tao nhường mẹ cho mày, như vậy là quá đủ. Tại sao chị ác vậy? Chị không nghĩ tới con gái của chị sao? Tao không có con gái, mày câm cái miệng lại cho tao. Lúc này tôi mới biết, mình có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ phí lời. Căn bản là chị ta mất hết nhân tính. Mấy người kia dọn xong, thấy tôi vẫn ở lì không chịu đi, nên kéo tôi sành sạch ra ngoài. Nhìn căn nhà là một bầu trời kỷ niệm của mình với mẹ sắp rời xa tầm tay. Tôi hận, hận thấu cả xương tủy, hận cả bản thân bất lực không thể làm gì được. Đúng cái lúc tôi bị hất văng cùng đống đồ đạc ra ngoài cổng, thì từ phía sau, một giọng nói vang lên. Lũ khốn nạn kia, chúng mày làm gì con bé thế hả? Tôi ngước mắt lên nhìn. Trong màn nước mắt, tôi đã nhìn thấy gương mặt của mẹ ruột mình. Bà ấy chạy tới đỡ tôi lại, giọng lo lắng hỏi. An, con có sao không? Tôi lắc đầu đáp. Tôi không sao. Để mẹ xem nào. Bọn nó con làm con chảy sức chân thay tay sao? Không phải việc của bà. Tôi rụt tay của mình ra khỏi tay bà ấy. Bà ấy im lặng nhìn tôi. Một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng. An, mẹ cũng mới vừa biết chuyện. Hôm nay mẹ tới đây là muốn đón con. Con về ở với mẹ được không? Mẹ sẽ chăm sóc cho con, sẽ đòi lại công bằng cho con. Tôi đang định tuyệt tình đáp. Có chết tôi cũng không cần bà giúp. Nhưng nghĩ tới mấy từ đòi lại công bằng, cả người tôi chợt khựng lại. Xã hội ngày nay không thể nói đến từ công bằng với những người không có chỗ dựa như tôi. Có thể bị dẫm đạp bất cứ lúc nào, có thể bị dồn vào đường cùng bất cứ lúc nào. Bởi lẽ vận mệnh là nằm trong tay của kẻ có tiền. Muốn công bằng thì phải có kẻ chống lưng. Mà người chống lưng cho tôi được bây giờ không ai khác ngoài bà ấy. Chưa kể tôi còn đang là một đứa không có nhà để ở. Nghĩ tới cái chết tức tưởi của mẹ, tôi nén lại cảm xúc, bỏ qua sĩ diện mà hỏi. Chồng bà giàu lắm phải không? Câu hỏi này có lẽ sẽ rất khó trả lời thẳng thắn, đặc biệt là với tình trạng của tôi và bà ấy hiện tại, nên bà có chút chần chừ khi trả lời. Tôi thấy vậy, hỏi tiếp. Có chắc là bà sẽ đòi lại công bằng cho tôi được không? Bà có thể giúp tôi tống kẻ gây ra cái chết của mẹ tôi vào tù được không? Lúc này bà ấy mới trả lời tôi bằng một giọng điệu vô cùng chắc chắn. Mẹ hứa với con rằng mẹ sẽ giúp được con. Mẹ hứa sẽ chăm sóc tốt cho con và con gái nuôi của con. Chỉ cần con cho phép, mẹ rực giúp con. Tôi nghẹn ngào gật đầu. Được, vậy bà cho tôi về nhà của bà đi. Biệt thự nhà bà ấy không xa hoa như trong tưởng tượng của tôi. Nói đúng hơn là xa hoa hơn sức tưởng tượng của tôi. Ngôi biệt thự nằm ở giữa trung tâm thành phố, diện tích rất rộng, trước nhà có sân vườn. Dù đã là mùa thu nhưng những thảm cỏ vẫn xanh mướt, xung quanh khuôn viên trồng rất nhiều hoa, còn có cả bể bơi và vòi phun nước tự động. Cả ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu đẹp đẽ tráng lệ, đậm chất hoàng gia. Tôi cười khổ trong lòng. Bảo sao bà ấy sẵn sàng bỏ rơi tôi để đi theo người đàn ông ấy. Cuộc sống như vậy, ai mà không mơ ước. Bà ấy đưa tôi vào trong nhà, mỉm cười bảo. Mẹ đưa con lên phòng của con nhé. Tôi lặng lẽ đi theo bà ấy. Khi nhìn thấy căn phòng, tôi hơi ngỡ ngàng. Bởi vì dường như căn phòng này đã trang trí dành riêng cho một người từ trước. Chứ không kiểu là đến bất thình lình rồi chọn đại một phòng. Phòng sơn màu kem, đèn pha lê màu tím nhạt, rèm cửa màu vàng ngà, chiếc giường màu trắng, có cả bàn trang điểm, tủ quần áo, kệ để giày dép. Mọi thứ trước mặt khiến tôi trở nên mơ hồ. Bà đứng bên cạnh tôi nhẹ nhàng nói. Căn phòng này mẹ đã chuẩn bị cho con từ rất lâu. Cuối cùng thì cũng đến ngày mẹ được đón con trở về trong căn phòng này rồi. Tôi buột miệng hỏi. Nếu như bà không tìm được tôi thì sao? Không. Mẹ tin là mẹ sẽ nhất định tìm được con mà. Tôi im lặng thở dài. Bà ấy lại nói tiếp. Mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi. Con cứ nằm nghỉ ngơi đi nhé. Đồ đạc không phải lo. Lát nữa sẽ có thím Đông giúp việc thu dọn cho con. À phải rồi. Dự con đang đi công tác một tuần ở bên Singapore. Ông ấy nói cũng rất mong chờ được gặp con. Dượng con thoải mái lắm. Đừng ngại nhé. Tôi không biết nói gì nên chỉ bảo cảm ơn. Sau khi bà ấy rời khỏi phòng, tôi cũng mệt mỏi nằm nhoài xuống chiếc giường. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn căn phòng một lượt. Cho tới bây giờ, đầu óc của tôi vẫn mông lung lắm. Tôi không biết quyền quyết định của mình là đúng hay sai, có vội vàng hay không. Tôi chỉ biết rằng việc đòi lại công bằng cho mẹ mới là điều quan trọng nhất. Tôi tin rằng mẹ trên trời cao cũng sẽ ủng hộ cho quyết định này của tôi. Có thể mẹ không muốn trái tim của tôi chan chứa hận thù, nhưng mẹ sẽ vui bởi vì từ nay tôi có người che chở. Nằm suy nghĩ chán chê, tôi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những áng mây trên bầu trời cao, nhìn những chiếc lá lìa cành, rồi cuối cùng thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay biết.